3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 586, thú hóa quái vật. Tên này thương tu cường giả cũng không có cấp cho 23 một kích chí mạng. Tựa hồ hắn chỉ muốn dựa vào lĩnh vực từ từ hành hạ chết 23. Là những tử đó đi đệ tử trả thù Tuyết Hận. 23 giờ phút này cảm giác thật thì sống không bằng chết. Thân thể con người hay lại là quá yếu đuối rồi. Mặc dù hắn không có sở trường thể tu, nhưng ít ra cũng là đồng bì thiết cốt. Nhưng là ở phong lôi trong lĩnh vực không có bất kỳ tác dụng. Thân thể giống như một tờ giấy mỏng như vậy yếu ớt. Ta xem ngươi còn có thể rất lâu. Thương tu cường giả đem lĩnh vực chậm rãi co rút lại đến 500 mét. Phong lôi càng dày đặc, 23 thân thể rốt cuộc đạt tới điểm giới hạn. Bắt đầu có chia 5 xẻ 7 dấu hiệu, thương tu cường giả bỗng nhiên lại đem lĩnh vực kéo dài đến ngàn mét. Hắn không muốn để cho 23 thống khoái như vậy chết đi. Cử động này để cho còn lại xem cuộc chiến tu sĩ lay lay đầu. Uổng công vô ích, đúng vậy, ngược lại cũng sắp chết. Thế giới chi chủ thở dài. Không nghĩ tới lần này thập kiệt thi đấu lại toàn quân tiêu diệt. Duy nhất còn sống tu sĩ hay lại là không có rể tán tu. Nếu như hắn thật có cái gì tươi đẹp bản lĩnh, hắn có thể bị buộc xuất thủ nhận lấy hắn. Nhưng là bây giờ xem ra chỉ là một cuồng vọng tự đại phong tử thôi. 23 thân thể cuốn thành một cái một dạng, đã máu thịt be bét không phân rõ vị trí. Tên này thương tu cường giả thấy 23 đã không tiếp tục kiên trì được rồi. Hắn liền rút lui hết phong lôi lĩnh vực. Sau đó hai tay phía sau nhàn nhã dạo bước đi về phía 23. Trong miệng còn ra vẻ thông thạo nói. Quay lại đi tới mặt thời điểm. Nhớ nói cho ta biết đệ tử. Thương tu thanh âm hơi ngừng. Xem cuộc chiến mọi người lông măng dựng ngược. Ngay cả thế giới chi chủ đều bị trước mắt đột nhiên phát sinh một màn chấn nhiếp. Tất cả mọi người đều đờ đẫn đứng lặng tại chỗ không biết làm sao. Thương tu hai chân chậm rãi rời đi mặt đất. Một giọt tiếp lấy một giọt. Ngay sau đó lưu thành tuyến máu tươi chảy chậm đầy đất. Lúc này 23 hóa thân là một cái khôi ngô to lớn quái vật. Trên người rất nhiều loại hung thú đặc thù. Sắc bén vô pê lê chảo, cứng rắn 10 phần miếng vải, trên đầu còn đỡ lấy cong thon dài hai sừng, hai chân giống như cây cột như thế lõm sâu đại địa chi trung. Tối khiến người ta cảm thấy quái dị là quái vật sau lưng còn có một đối khiết bạch vô hạ cánh, cùng bích lục u hắc thân thể lộ ra hoàn toàn xa lạ. Mà để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi là quái vật vai u thịt bắp cái đuôi. Lại dài một tấm miệng to như chậu máu. Chính là này trương có rậm rạp, chằng chịt răng nanh miệng khổng lồ. Thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai gắt gao cắn thương tu cường giả nửa người trên. Mọi người lại nghe thấy ực ực thanh âm. Cái kia cái đuôi lại đem thương tu cường giả cho sinh nuốt vào. Giờ phút này coi như những người này đã tỉnh táo lại. Cũng không dám ép tới gần 23. Bởi vì rất nhiều người đã nhận ra loại này đặc thù biến thân. Thú hú, này thú hóa nhưng là thú tu độc nhất thiên phú. Mà thú hóa có thể đạt đến tới mức như thế quái vật. Mọi người đem mâu quang chuyển hướng đại thiên thế giới chỉ có thú tu môn phái. Nhưng là thú tu trưởng môn một bộ thấy quỷ bộ dáng nói. Các ngươi xem ta làm chi? Ta đều không có bản lãnh này a. Ngay sau đó có chút tu sĩ như có điều suy nghĩ liếc mắt liếc về phía thế giới chi chủ. Thú hóa cũng phân là cấp bậc. Quái vật này mặc dù có đánh lén chi ngại, thương tu cường giả cũng quả thật khinh thường. Nhưng là không thể chối quái vật này thực lực ít nhất cũng có linh vực cảnh trung kỳ. Có thể vượt qua một cái đại cảnh giới không chỉ thú hóa. Thế giới chi chủ cảm nhận được đến từ chung quanh khác thường dư quang. Hắn dĩ nhiên biết bọn họ còn muốn nhiều chút đến cái gì. Loại này thú hóa trình độ đủ rồi nói rõ này tử là thú tu thiên tài tuyệt thế. nhưng là này thú tu cũng không phải là thú tu người trong môn phái. Tất cả mọi người biết thế giới chi chủ cùng vạn thú chi sư quan hệ. Đây là hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Hiện tại này kiện sự tình rất khó giải quyết. Bất quá 23 ngày phú quả thật đả động rồi hắn. Thế giới chi chủ thậm chí đã tại suy nghĩ nếu như đem 23 bồi dưỡng đến linh vực cảnh. Thu hóa sau đó có khả năng hay không đi đến vô cực cảnh thực lực. Quái vật thân thể ở dưới con mắt mọi người bắt đầu thoái hóa thành 23. Lúc này 23 trên người hoàn hảo như lúc ban đầu. Thương thế tất cả đều khôi phục. Ánh mắt mọi người trung tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ nhưng khi nhìn đến 20 tam sinh sinh đem thương tu nuốt vào. Chẳng lẽ mới như vậy một lát liền tiêu hóa. 23 đối ngoài ngàn mét mọi người lộ ra một cái tà mị nụ cười. Thế giới chi chủ lông mày khinh thiêu nói. Chúng ta đi qua đi. Mọi người trở về lại 23 bên người. Thương tu môn phái mấy vị trưởng lão đột nhiên lao ra muốn báo thù cho trưởng môn. Nhưng là bọn họ lĩnh vực vừa mới thả ra ngoài. Liền tất cả đều hy lý hoa lạp bể tan tành hết sạch. Thế giới chi chủ khiển trách. Hai người này vừa nãy là ở công bình quyết đấu. Đánh lén loại chuyện này các ngươi cũng làm ra đến. Chẳng lẽ là ngay cả mình mặt mũi cũng không để ý. Ta cảnh cáo các ngươi. Nếu như các ngươi lại phá hư quy củ. Nhất định nghiêm trị không tha. Mấy vị trưởng lão biệt hồng mặt. Mặc dù không chịu phục. Nhưng là thế giới chi chủ cũng nổi giận. Đối lý bọn họ chỉ có thể ôm hận rời đi nơi này. Chỉ bất quá đám bọn hắn bi ai phát hiện liền trưởng môn thi thể cũng mang không đi trở về. Những người khác lẫn nhau mắt đối mắt mâu quang lóe lên. Hiển nhiên là ở trong đáy lòng truyền âm nói gì. Thế giới chi chủ không có bất kỳ để ý tới. Trực tiếp đối 23 nói. Ngươi là cái người thông minh. Cũng là một có thực lực tu sĩ. Ta có thể đoán ra ngươi đánh là ý định gì. Nhưng là nơi này không có người nào là kẻ ngu. 23 biết rõ mình còn chưa đủ để lấy để cho thế giới. Chi chủ vì hắn cùng với mọi người ngăn cách. Cho nên hắn lại nói một câu khiếp sợ thế giới chi chủ lời nói. Chỉ cần thế giới chi chủ hết lòng bồi dưỡng. Ta có thể bảo đảm ở đại trong tai nạn phòng thủ đại thiên thế giới. Đại tai nạn, thứ gì? Lúc này nội tâm của thế giới chi chủ đã là lật lên sóng lớn ngập trời. Mặc dù hắn là vô cực cảnh cường giả, mà nếu vạn thú chi sư không phải là hắn bạn thân, hắn cũng không biết sẽ có đại tai nạn sự tình. Vừa mới bắt đầu hắn còn không tin. Sau đó hắn phát giác lúc trước cơ hồ thuộc về ẩn cư trạng thái thần minh người bắt đầu liên tục hiện thân. Lúc này mới biết đại tai nạn cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Nhưng là trước mắt người tán tu này là làm sao biết. 23 con nói một câu nói này liền ngậm miệng không nói. Hắn là cái người thông minh. Hắn tin tưởng thế giới chi chủ cũng là một cái người thông minh. Một câu thả con tép, bắt con tôm liền đủ rồi rồi. Thế giới chi chủ mặt vô biểu tình nhìn 23. Hồi lâu sau mới trầm giọng nói, được, ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ hôm nay lời nói, nếu như làm trái lời hứa, ta liền tự tay đánh chết ngươi. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái, nếu thế giới chi chủ thu 23, bọn họ cũng chỉ có thể xóa bỏ. 23 bây giờ còn là trọng sinh cảnh sơ kỳ. Nếu như một ngày nào đó tấn thăng đến linh vực cảnh, mang lòng hận ý hắn đối chuyện hôm nay nhớ không quên. Bọn họ cũng ăn ngủ không yên, cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì. Sau đó chỉ dùng thời gian 2 năm, 23 đã đột phá đến trọng sinh cảnh trung kỳ. 23 cùng thế giới chi chủ công bằng đã nói một lần. Vì vậy thế giới chi chủ bắt đầu đối nắm giữ dị loại sinh mệnh bí cảnh lưu ý. Cho nên bọn họ phát hiện cái này bí cảnh. Theo lý thuyết bởi vì bí cảnh có thiên nhiên hạn chế. Cấp bậc này bí cảnh chỉ có thể liên tiếp trung thiên thế giới. nhưng là vì 23 vết máu đào thải, thế giới chi chủ dốc hết môn phái lực cưỡng ép mở ra đường hầm hư không. Cho nên mới có nhóm lớn đại thiên thế giới tu sĩ tràn vào trong đó. Mặc dù là vì 23, nhưng là 23 cũng không có tự mình tới. Đầu tiên nơi này dị loại sinh mệnh còn không thỏa mãn được huyết mạch đào thải. Thứ yếu 23 thú hóa biến thân thời điểm, dã tính sẽ tạm thời thay thế lý trí. Hắn sợ chính mình đem những thứ này tu sĩ giết lầm. Cho nên dị loại sinh mệnh căn cứ rất lớn khả năng chính là nghịch đạo loạn thường bí cảnh. Lần đầu tiên thực tập cái kia bí cảnh, 23 nhưng là thu hoạch không cạn. Hắn sau đó cũng biết đó chính là nghịch đạo loạn thường bí cảnh. So sánh với cường đại dị loại sinh mệnh, 23 càng nghĩ đến lục ông bá thủ ký. 23 bây giờ đã chưa tính là thuần nhân loại rồi. Hắn là như vậy dị loại sinh mệnh, cho nên hắn muốn biết lục ông bá là thế nào sửa đổi dị loại sinh mệnh. Hắn muốn mượn lục ông bá thủ ký cùng huyết mạch đào thải, đem mình cải tạo thành hoàn mỹ vô huyết tồn tại. Bí cảnh Trung Tô Giả nghe những người này sau khi nói chuyện cũng là quá sợ hãi. Liên quan tới 23 chỉ nhớ hắn chỉ là loáng thoáng nghĩ tới một chút. 18 ban đầu nhưng là nói với hắn không ít năm đó thực tập sự tình. Bây giờ 23 lại có thể biến thành đáng sợ như vậy quái vật. Lần này Tô Giả còn có lý do ngăn cản những thứ này tu sĩ. Hắn tuyệt không có thể để cho những thứ này tu sĩ dẫn đầu tìm tới lục ông bá thủ ký. Nhưng là bằng hắn sức một mình đối phó những thứ này tu sĩ thật sự là quá khó khăn. Vì vậy hắn trong lòng đất làm ra một điểm nhỏ động tĩnh. Mà trên đất lại phát ra kinh người đại động tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.